Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, chương 618, cùng Akai Suichi đối thoại. Vermeer tiếp nhận di động, nhưng không hề nhúc nhích. Nàng mở ra di động nhìn một chút, bên trong chỉ tích chữ một mã số. Cấp trên lại nhường kia đi giết Akai Suichi lấy chứng thuần khiết sao? Vermeer ánh mắt hững hờ đảo qua Amuro Turu lỗ tai lên mang theo tai nghe. Như thế quang minh chính đại nghe trộm. Thật không hổ là ngươi a, ngươi tùy tiện phá hoại kế hoạch. Liền không sợ cấp trên trách cứ sao? Phá hoại? Không, cấp trên muốn xưa này đều chỉ là kết quả. Akai Suichi là ai giết có trọng yếu không? Vermeer không tỏ rõ ý kiến. Tổ chức phong cách đúng là dáng dấp như vậy. Không chỉ cổ động cạnh tranh, còn không cấm chỉ tự giết lẫn nhau. Có thể nói tương đương tàn khốc, cho tới vốn nên thuộc về kia nhiệm vụ bị buốc bông giải quyết. Kia sẽ có hậu quả như thế nào không ai quan tâm. Chỉ cần mục đích là nhất trí, cấp trên người cũng không để ý quá trình. Vì lẽ đó, người muốn cho ta vì ngươi làm chứng. Đương nhiên, Amuro Turu không e dè ý nghĩ của chính mình. Ta muốn báo thù. Cũng nghĩ tiến thêm một bước, mà ngươi cũng có thể dùng công lao này một lần nữa thu được ở boss nơi đó quyền lên tiếng. Loại này đôi bên cùng có lợi sự tình ngươi muốn cự tuyệt sao? Vermeer dương môi cười, đem rượu đỏ trong ly uống rượu, bấm trong điện thoại di động cú điện thoại kia. Điện thoại một chuyển được, Vermeer âm thanh liền biến thành Mizunashi Rina. Ta là Mizunashi Rina. Akai Suichi ngồi ở chính mình Chevrolet bên trong, nghe thanh âm trong điện thoại, thần sắc hắn dị thường bình tĩnh. Làm sao, đột nhiên đổi ý? Không, chỉ là cho ngươi gửi tới cái kia địa điểm không an toàn. Gặp mặt địa phương biến đổi ở, chấm ngoặc kép, đầu bên kia điện thoại Akai Suichi trầm mặc một hồi lâu. Giữa lúc Vermeer cho rằng đối phương đã nhìn thấu ý nghĩ của bọn họ thời điểm. Đầu bên kia điện thoại trở về một tiếng tốt, sự tình thuận lợi ngoài ý muốn, trái lại khiến người ta cảm thấy trong đó đúng hay không có trò lừa. Người xác định đột nhiên đổi địa điểm Akai Suichi sẽ không khả nghi. Hắn khả nghi thì phải làm thế nào đây? Amuro Turu vẻ mặt lạnh lùng, vì Mizunashi Rina an toàn, hắn nhất định sẽ đi, cho tới gọi điện thoại cho Mizunashi Rina xác nhận. Hắn không thể lại đánh cho thông. Nhắc tới cũng kỳ diệu. Liên quan với Mizunashi Rina là CIA sự tình. Vẫn là Mori Kogoro nơi đó biết được. Mizunashi Rina biết được Hondo Eisuke đến đài truyền hình tìm nàng sau khi. Cho Mori Kogoro phát ra phong tin ngắn. Nàng ở tin ngắn thảo luận chính mình là CIA sự tình. Hy vọng Mori tiên sinh có thể liên lạc với FBI bảo vệ Hondo Eisuke. Kết quả này một phong tin ngắn không biết là hết sức vẫn là trùng hợp bị hắn nhìn thấy. Hắn hiện tại là càng ngày càng xem không hiểu Mori Kogoro. Thu được như vậy một cái tin nhắn lại còn có thể mặt không biến sắc. Thậm chí cho rằng chưa lấy được. Đối với Hondo Eisuke cũng không có lộ ra bất cứ dị thường nào. Thật không biết hắn là không tin vẫn là đang giả ngu. Akai Suichi đang lái xe. Chạy ở trên đường Chevrolet đột ngột đi vòng. Đi tới một cái con đường hoàn toàn khác. Hắn ngồi ở trong xe. Thon dài hai tay cầm tay lái. Đèn xe sáng ngời rọi sáng hẻo lánh con đường. Hắn vẻ mặt không phân biệt hỉ nộ. Ô tô một đường ở trong bóng tối chạy. Này một đường khá là hẻo lánh. Cho dù sắp đi tới điểm cuối, cũng không thấy trên đường có cái gì qua lại xe cộ. Akai Suichi đi vòng một vòng, đem dừng xe ở ven đường. Hắn nhìn qua tầng tầng cây cối hướng về vách núi một bên lối đi bộ nhìn tới. Một chiếc rất phổ thông xe dừng ở trong bóng tối. Một cái yểu điệu bóng người tựa ở bên cạnh xe, tựa hồ đang đợi người. Tầm mắt của hắn xem hướng bốn phía, vùng này ở vùng núi. Này bàn sơn đường cái liền xây ở trên vách đá treo leo. Leo lên qua đường cái vòng bảo hộ đi về phía trước vài bước chính là một mảnh chót vót vách núi. Bên dưới vách núi đen kịt một màu. Không thấy rõ đến cùng sâu bao nhiêu. Hắn lấy điện thoại di động ra phát ra điều tin vắn. Ngón tay gõ nhẹ tay lái. Ngồi ở trong xe chờ đợi hồi âm. Mãi đến tận một cái tin nhắn phát tới. Hắn lúc này mới phát động xe hướng về bên kia chạy tới. Ô tô đèn xe đem xung quanh rọi sáng. Tựa ở bên cạnh xe bóng người chậm rãi ngẩng đầu lên. Cong lên tóc mái rủ đến trên trán. Mái tóc dài màu đen cột với phía sau. Một đôi đẹp đẽ mắt mèo đặc biệt cảm động. Nàng nơi ngực đựng một viên đẹp đẽ huy chương. Đèn chiếu rọi xuống. Mặt trên hiu hắt ánh sáng chợt lóe lên. Akai Suichi đi xuống xe hơi. Hắn như cũ mang theo cái kia màu đen mũ len. Một đôi sắc bén con mắt xem kỹ đánh giá người trước mặt. Người đến hơi trễ. Dù sao ta muốn xác định các ngươi có không có an bài mai phục. Người xuất hiện ở đây. Vậy đã nói rõ ngươi đã xác định xung quanh không có mai phục không phải sao? Vermeer đứng thẳng người. Không có bất kỳ dấu hiệu. Nàng nấp trong phía sau bàn tay về phía trước đến. Một phát đạn tinh chuẩn trúng mục tiêu Chevrolet trước vòng. Trực tiếp phá hoại Akai Suichi rút đi công cụ. Ngươi có ý gì? Akai Suichi lông mày chăm chú nhăn lại. Bánh xe đã bị phá hỏng. Hắn cho dù nghĩ miễn cưỡng lái xe rời đi cũng chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi theo. Này không phải ý của ta. Đây là ý của hắn. Vermeer nhún vai. Ra hiệu chính mình không có với hắn đánh dự định. Lùi tới phía sau. Đem sân bãi nhường ra. Amuro Turu từ trong xe đi ra. Hắn một đôi mang theo ý lạnh con mắt trực tiếp khóa chặt Akai Suichi. Đại khái là đại thù đem báo. Trên mặt của hắn thậm chí lộ ra một chút ý cười. Đã lâu không gặp, Akai Suichi. Akai Suichi ánh mắt nheo lại. Buốc bông, ta chờ đợi ngày này đã rất lâu. Amuro Turu trong mắt cháy ngọn lửa rừng rực. Tựa hồ muốn đem hắn một cây đuốc thiêu sạch sành xanh. Hay là, cũng nên có cái kết thúc. Akai Suichi ngữ khí như cũ bình tĩnh. Ngụy trang thành Mizunashi Rina Vermeer tựa hồ cũng không tính ra tay. Ở một bên thật giống đang xem kịch. Nhưng dù vậy, nàng cũng là cái uy hiếp. Cho dù là loại này hay đối với một loại này liệt cảnh. Akai Suichi vẻ mặt như cũ không có quá nhiều hoảng loạn. Nhìn trong mắt chớp lửa Amuro Turu. Hắn không khỏi nhớ tới ngày đó thấy Kamikawa săn tình cảnh. Thời gian quay lại đến Akai Suichi đi tìm Kamikawa San một ngày kia. Một ngày kia, Kamikawa San đồng ý tâm sự sau đó liền theo Akai Suichi đi đến trong xe. Thiếu niên thập phần tự tại. Không chút nào bởi vì là hắn xe mà trở nên câu nệ. Akai Suichi chuẩn xác từ chi tiết này bên trong phán đoán ra một chuyện. Thiếu niên này cũng không sợ hắn. Bắp thịt của hắn nằm ở một loại tương đương thả lỏng trạng thái. Tựa hồ đối với hắn hoàn toàn không có đề phòng. Nhưng Amuro Turu không thể không với hắn nói qua muốn phòng bị hắn. Vì lẽ đó Kamikawa-san không phòng bị hắn là chuyện không thể nào. Này chỉ có thể nói rõ hắn rất tự tin. Tự tin chính mình có thể chống lại ở hắn đột nhiên tập kích. Nhớ tới đối phương ngày đó ở trên xe buýt ung dung chế phục hai cái tên vô lại. Có loại này tự tin thật giống cũng chẳng có gì lạ. Kamikawa-san chống đầu nhìn hắn. Tựa hồ đang chờ hắn mở miệng trước. Akai Suichi muốn hỏi vấn đề hơi nhiều. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên từ cái nào mở đầu. Hắn trầm mặc một hồi. Hỏi ra vấn đề thứ nhất. Ngươi là lúc nào biết thân phận của ta? Kamikawa-san suy nghĩ một chút, đáp, lần thứ nhất gặp mặt sau khi đi, phải nói hắn lần đầu tiên tới cọ xe thời điểm liền nhận ra. Chỉ có điều là làm sao biết không có cách nào giải thích. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.